Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 266, nghiền ép. Hạ Hoang, ý tứ rất đơn giản. Tiêu Hàn, không xứng với kiếm thánh truyền nhân danh tiếng. Nhìn thấy trong chàng mâu thuẫn đột nhiên chuyển rời đến Tiêu Hàn trên mình, mọi người cũng là cảm thấy có chút thú vị. Cuối cùng, giờ đây Tiêu Hàn cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân. Nhất cử nhất động của hắn tự nhiên làm cho người ta chú ý. Đồng dạng, bọn hắn cũng rất tò mò Tiêu Hàn thực lực. Đối mặt đến từ Bắc vực Thiên Kiêu, Tiêu Hàn phải chăng đồng dạng có thể ngạo thế vô song? Giờ phút này, Tần Mộng Y Mỹ Mâu chính là có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Đối với Tiêu Hàn nhân phẩm, nàng cũng không phải quá quan tâm. Nàng tương đối quan tâm thực lực, nàng cảm thấy hứng thú, cũng là thực lực, có lẽ nhìn năm chinh chiến xa trường dưỡng thành mau bệnh. Đã từng cũng có người nói qua lời này, về sau, kết cục của hắn có chút thảm. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Hạ Hoang, từ tốn nói xong, ánh mắt của hắn cũng là không ngờ hướng về Kim Sí Đại Bàng tộc phương hướng nhìn lại. Chuẩn xác mà nói, hẳn là nơi đó một đạo thanh niên đầu trọc, tự nhiên là Bằng Trình, lúc đó bị không giới cho độ hóa, rất thảm. Nhìn thấy Tiêu Hàn ánh mắt, mọi người cũng là hiếu kỳ nhìn đi qua. Nhìn thấy cái kia đầu trọc Bằng Trình, mọi người khẽ giật mình. Cạo trọc sao? Ân, ta huynh đệ lời nói này đến không giả, ta chính là trận này thảm kịch người chứng kiến. Không giới nhìn xem Bằng Trình, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu, Bằng Trình thì là cho ở trong lòng một hồi chửi bậy. Ngươi nha, chẳng phải là ngươi hỗn đản này hạ đến ngoan thủ ư? Đây coi là thảm a. Hạ Hoang nhìn lướt qua Bằng Trình, lập tức nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, ngươi như cùng động thủ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thảm. Lời nói đến cuối cùng, Hạ Hoang trong con người cũng là không ngờ hiện lên một vệt tàn bạo thần sắc. Hắn còn tham lam nhìn lướt qua Tiêu Hàn bên cạnh Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm. Ta rất chờ mong, Tiêu Hàn lờ mờ một giọng nói, trong con người có vẻ lạnh lùng ngưng kết, bất quá cũng không định động thủ. Giờ phút này, hắn ánh mắt nhìn về phía thiên khung, hắn cảm giác di tích cổ muốn hoàn toàn hiện thế. Hạ Hoang cũng không lại dây dưa, tự nhiên cũng cảm giác được. Mọi người đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Giờ phút này, cái kia trong vòm trời hình chiếu ra hình ảnh càng rõ ràng, mỗi một tấc hình ảnh giống như là chân thật đồng dạng, phảng phất một phương thế giới sắp theo trong hư không chui ra ngoài. Hình ảnh kia rất là chấn động, rất có thị giác lực trùng kích. Vù vù. Một lát sau, ngày kia khung bên trên, một phương vô cùng to lớn cửa lớn màu bạc xuất hiện. Đó là theo trong không gian hư vô chui ra ngoài. Không thể nghi ngờ, đó chính là thông hướng di tích cổ cửa lớn. Thấy thế, ánh mắt mọi người đều trở nên lửa nóng. Nam Hoang di tích cổ, rốt cục hiện thế, vù vù, chỉ một thoáng, hoang nguyên bên trên thế lực khắp nơi nháy mắt rối loạn, sau đó lần lượt từng bóng người bay lên trời, như châu chấu hướng về cửa lớn màu bạc phi tốc lao đi. Hạ Hoang, Tần Mộng Y, Thương Viên, Hổ Quân chờ chúng thiên kiêu nhân vật đều trước tiên động thân. Nơi đó cơ duyên, bọn hắn rất chờ mong. Đi, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, cũng là lại không kéo dài, tay vung lên. Trước tiên hướng về cái kia cửa lớn màu bạc lao đi. Mỹ Đỗ Toa cùng Ma Âm các loại một đám ma môn người đều là theo sát phía sau. Cửa lớn màu bạc bên ngoài, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Dòng người nhiều đến đáng sợ. Tràng diện có chút chấn động. Đợi đến hoang nguyên bên trên mọi người toàn bộ tiến vào di tích cổ sau đó, hoang nguyên bên trên tiếng động lớn âm thanh tan hết. Lạnh lẽo nhanh gào thét lên, tĩnh mịch mà hoang vu. Vù vù, lúc này, trên cánh đồng hoang không trung, lại có một vùng không gian lối đi quỷ dị hiện lên. Lập tức một đoàn người từ đó đi ra, đồng dạng là một nhóm thế hệ trẻ tuổi, bất quá khí tức của bọn hắn rất cường đại. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khí ngạo nghễ, căn bản không phải nam hoang những cái này hậu bối có thể sánh được. Cầm đầu là một vị thanh niên tóc đỏ, khí độ phi phàm, có chút hạc giữa bầy gà. Thanh niên một đôi hai mắt đang theo dõi ngày kia khung bên trên cửa lớn màu bạc. Trong đôi mắt tinh mang dũng động, nghiệp hỏa thần băng, thanh niên tóc đỏ trong miệng lầm bầm. Trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định, lập tức bước chân hắn bước ra. Trước tiên lướt vào cửa lớn màu bạc bên trong, hắn vượt ngang cực kỳ xa xôi khu vực mới vừa tới Nam Hoang. Hắn đến từ thần châu phồn hoa nhất địa phương, Đông Hoang, hắn làm nghiệp hỏa thần băng mà đến. Nam Hoang di tích cổ, xuyên qua cửa lớn màu bạc, Tiêu Hàn thói quen nhắm lại hai mắt, làm hai chân bước lên thực địa, lần nữa mở ra hai mắt phía sau. Cảnh tượng trước mắt đã đại biến, bên người Mỹ Đỗ Toa mấy người cũng là không còn bóng dáng. Mênh mông mà hiện ra mờ tối trong trời đất, chỉ còn dư lại hắn một người. Tiêu Hàn hướng chung quanh quét mắt một vòng, không phát hiện một bóng người, chắc là tiến vào cái kia cửa lớn màu bạc thời gian. Tất cả mọi người bị truyền tống đến di tích cổ bên trong mỗi cái địa điểm. Tùy ý mà, tất cả có cơ duyên. Tiêu Hàn cũng không có lo lắng quá mức. Mỹ Đỗ Toa đám người thực lực đều không yếu, chắc hẳn cũng sẽ không có chuyện lớn. Dạng này không biết di tích cổ hành trình có ý tứ. Nghiệp hỏa thần băng, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, lặng yên điều động lôi đình thần băng đi cảm ứng nghiệp hỏa thần băng tồn tại. Bất quá cũng không có cảm giác được nghiệp hỏa thần băng cụ thể phương vị. Tựa hồ phương này di tích cổ bên trong khắp nơi đều tồn tại nghiệp hỏa thần băng khí tức, bởi vậy rất khó cảm ứng được cụ thể phương vị. Xem ra chỉ có thể thử thời vận. Tiêu Hàn lắc đầu, lại không ở lâu, thân hình lóe lên, tùy tiện hướng về di tích cổ bên trong một cái phương vị lao đi. Cái này di tích cổ bên trong cơ duyên rất nhiều, nếu là thuận đường có chút thu hoạch tự nhiên vô cùng tốt. Không khéo, Tiêu Hàn mới vừa lướt đi vài dặm, liền gặp được một vị người quen, Vu Tộc, Hắc Thương. Hai người gặp mặt, rất có điểm oan ra ngõ hẹp ý vị. Lần trước tại Mệnh Vận Chi Thành, nếu không là Lãnh Hàn Sương đột nhiên phủ xuống, hai người rất có thể sẽ đánh lên. Bất quá nhìn hôm nay dạng này, cuộc chiến đấu kia có lẽ sẽ đến trễ, nhưng cuối cùng sẽ tới. Thật là khéo, Hắc Thương có chút hiện lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói: không nghĩ tới tiến vào di tích cổ cái thứ nhất gặp phải lại là Tiêu Hàn. Mệnh Vận Chi Thành chưa từng một trận chiến, một mực là hắn tiếc nuối. Muốn chiến, Tiêu Hàn thản nhiên nói. Oanh, Hắc Thương không tiếp tục nói nhảm, ngũ tinh đấu tôn khí thế trực tiếp bạo phát đi ra. Hắn đương nhiên phải chiến, hắn muốn chứng minh chính mình cũng không so Tiêu Hàn kém. Sau đó, Hắc Thương ánh mắt lạnh lẽo, hướng thẳng đến Tiêu Hàn đánh tới, khí thế bừng bừng, leng keng. Thấy thế, Tiêu Hàn bước chân bước ra, đôi mắt sắc bén như lợi kiếm, chỉ một thoáng, trong thiên địa, một cỗ vô hình kiếm ý gió bão khuấy động hư không. Sau đó điên cuồng hướng lấy Hắc Thương quét sạch mà đi. Cái kia kinh khủng kiếm ý gió bão làm cho phương này không gian đều tại suy suy rung động. Kiếm khí tựa như cắt ra không gian. Hắc Thương tự nhiên cảm nhận được cỗ kiếm ý này đáng sợ. Trong cơ thể hắn đấu khí điên cuồng tuôn ra, sau đó tạo thành cực kỳ đáng sợ phòng ngự. Đó là một cái năng lượng màu đen hộ thuẫn, bên trên đấu khí cuồn cuộn, nhìn qua không thể phá vỡ. Leng keng, vô tận kiếm tức giận phá toái hư không mà đến, điên cuồng trùng kích cái kia màu đen hộ thuẫn. Bên trên hỏa quang bay vụt, khuấy động một hồi chói tai tiếng vang. Nhìn kỹ lại, tại nơi này đáng sợ kiếm khí gió bão trùng kích vào. Cái kia màu đen hộ thuẫn năng lượng tại dần dần suy yếu, tựa như sắp vỡ tan. Tiêu Hàn bây giờ là tứ tinh đấu tôn, mà cái này hắc thương bất quá là ngũ tinh đấu tôn. Nhất tinh kém, đối với Tiêu Hàn tới nói căn bản không tính là khoảng cách. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, bước chân lại một lần nữa bước ra. Chỉ một thoáng thiên địa phong lôi gào thét, đáng sợ kiếm khí như cương phong như nước chảy, hóa thành dông tố hướng về hắc thương quét sạch mà đi. Phốc phốc, một kích này đánh tới, hắc thương căn bản không có chống đỡ lực lượng, hộ thuẫn phá diệt, hắn cũng bị thương nặng, ngược lại tại trên đất máu tươi không ngừng phun ra. Tiêu Hàn bại hắn, dễ như trở bàn tay. Ta nói qua, nếu là động thủ, ngươi sẽ hối hận, bởi vì ngươi không chịu nổi một kích. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua hắc thương, lập tức thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về phương xa chân trời nhanh chóng lao đi. Hắc thương khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn cái kia đi xa thanh sam thân ảnh, tâm tình cực kỳ phức tạp. Trấn áp một thời đại, cái này thật liền là Tiêu Hàn mệnh số. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.